Chương 1414, đen kịt cự đản. Một năm. Chương 1414, đen kịt cự đản một năm bất quá, chính là ở nơi này một cái thời khắc. Dạ Hồng tới chỉ là hơi lăn lộn nước sơn hát triều trạch, giống như là gặp cái gì kích thích một dạng, chợt mà mãnh liệt. Một đạo nhất tới thước cao đen kịt cuộn sóng, cũng là từ ao đầm một điểm khác bắt đầu dập dờn bồng bềnh lên, cũng ở truyền lại đến bên này thời điểm, cũng đã là hóa thành chừng thập cân nhắc thước cao đen kịt cuộn sóng. Đứng ở kia thập cân nhắc thước cao cuộn sóng trước mặt, cảm thụ được vậy từ cuộn sóng trong tản mát ra thật sâu ác ý, giống như là một thân một mình đang cảm thụ lấy ngày tận thế đã tới vậy hoảng sợ. Coi như là lấy kỳ kỳ ổ tinh khiết như vậy tâm linh, trong lòng cũng là không khỏi hiện lên bắt đầu nổi lên một hồi cảm giác vô lực tới. Bất quá, ở nơi này một cái thời điểm, một con thật dày bàn tay to cũng là đè ở trên bả vai nàng. Kỳ kỳ ổ, kỳ kỳ ổ. Thanh tỉnh xuống trương tường thanh âm từ xa đến gần truyền lại đến kỳ kỳ ổ trong lỗ thai, để cho nàng hơi một cái thanh tỉnh. Sau đó, nàng liền chợt mà thanh tỉnh lại. Tiếp đó, nàng liền thấy được ở trước mắt của mình, trương tường đang hai tay cầm lấy bả vai của nàng, mang trên mặt một tia lo lắng địa chính đang nhìn nàng. Mà ở một bên khác, hoàng kim ấu long đầu lớn cũng là bu lại, cặp kia kim hoàng sắc lớn trong ánh mắt cũng là hiện lên lo lắng quan mang. Đây cũng là thảo nào. Bởi vì ngoại trừ trương tường ở ngoài, nó chính là cùng kỳ kỳ ổ thân nhất. Dù sao, từ sinh ra về sau, hoàng kim ấu long cùng kỳ kỳ ổ thời gian trung đụng, mà là dài nhất. Sao, làm sao vậy kỳ kỳ ổ còn có chút không tỉnh táo, hơi nghi hoặc một chút về phía trương tường hỏi. Ngươi ở đây kia ác ý cuộn sóng cuốn tới thời điểm, bởi vì nhìn quá cẩn thận, bị này ác ý gợi lên mình tâm tình tiêu cực đến, lâm vào trong ảo giác. Trương Tường hướng về Kỳ Kỳ Ổ giải thích đứng lên. Mà ở Trương Tường trong giọng nói, Kỳ Kỳ Ổ cũng là từ từ nhớ lại rốt cuộc là phát xảy ra cái gì sự tình. Đang ở kia chừng thập cân nhắc thước cao đen kịt cuộn sóng tuân ra mà tới thời điểm, nàng nhưng thật giống như đúng một cái ngẩn ngơ phía dưới, liền lâm vào một cái vô cùng chân thật, để cho nàng thậm chí đều là quên được chính mình đã từng tuyệt vọng trong ảo cảnh. Tuy là nội dung cụ thể, nàng bởi vì đại não tự bảo vệ mình làm bằng máy đúng quên mất. Nhưng đại khái nội dung, nàng cũng là vẫn nhớ một chút. Đó là một cái phảng phất ngày tận thế một dạng, toàn bộ người đúng tử vong, chỉ còn lại có một thân một mình tuyệt vọng chẳng cảnh. Vừa nghĩ tới, nàng còn cảm giác thân thể của mình vẫn còn băng lênh trong. Bất quá, đang ở nàng sẽ phải lại một lần nữa rơi vào loại nào trong ảo giác thời điểm, chương tưởng kia ấm áp thanh âm cũng là lại một lần nữa vang lên. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Ngươi đã là an toàn. Trương Tường kia tràn đầy thanh âm nhu hòa, ở bên thai của nàng vang lên, để Kỳ Kỳ Ổ chậm rãi lần nữa khôi phục lãnh tĩnh. Chờ đến Kỳ Kỳ Ổ hoàn toàn bình tĩnh lại thời điểm, đã là mấy phút đồng hồ phía sau chuyện. Chỉ bất quá, khi nàng triệt để khôi phục lãnh tĩnh thời điểm, nàng cũng là đột nhiên phát hiện mình cũng là nằm ở Trương Tường trong ngực. Cái này một cái phát hiện, để nàng sắc mặt chợt đúng biến đỏ bừng đứng lên. Bất quá, liền ở chỉ một lúc. Tầm mắt của nàng liền bị phía trước một cái to lớn đen kịt cự đản cho hấp dẫn. Nàng có thể cảm nhận được rõ ràng, từ kia trong trứng khổng lồ lan truyền ra tà ác ba động. Vậy, cái kia đúng kỳ kỳ ổ có chút khiếp sợ từ trương tưởng trong lòng ly khai đến, nhìn về phía cách đó không xa đen kịt cự đản. Nàng nhưng là rất sợ đen nhánh kia ác ý ao đầm sẽ có thay đổi gì, lại một lần nữa đản sinh ra một cái ác ý tập hợp thể tới. Cho nên, nàng mới có thể khẩn trương như vậy. Đừng lo lắng, đây chẳng qua là tam đầu luyện ngục cẩu, đang hấp thu kia tràn đầy một cái cơ ác ý sau đó, ở tiến hóa mà thôi. Trương Tường hướng về Kỳ Kỳ Ổ giải thích. Thật là tiến hóa sao mà không phải phản bị cắn nuốt sao? Kỳ Kỳ Ổ mặt trên mang theo vài phần khẩn trương. Nếu để cho kia ác ý kết hợp thể một lần nữa sống lại, lại để cho bên ngoài xuất hiện tại người nọ đàn dày đặc địa phương, đó chính là một tràng tai nạn. Yên tâm đi, hết thể đều ở ta trưởng không phía dưới. Nếu không, ngươi xem. Trương Tường nghiêm túc hướng về Kỳ Kỳ Ổ nói rằng. Vừa nói, hắn còn đưa ra mình tay trái đi, để ở đen nhánh kia cự đàn trên. Cái này một động tác để Kỳ Kỳ Ổ hơi lấy làm kinh hãi, nhưng nhìn bên cạnh Hoàng Kim Ấu Long một bộ không quan tâm dáng vẻ, nàng mới xem như không có kinh hô lên. Mà kết quả, cũng là không có có bất kỳ sự tình phát sinh. Trương Tường tay trái, tựa như là sự thật xoa ở một cái so sánh kỳ dị vỏ trứng trên mà thôi. Bất quá, Kỳ Kỳ Ổ vẫn còn có chút lo lắng. Nhưng là, nếu như có ngoài ý muốn gì kỳ kỳ ổ có chút bận tâm nói rằng. Mà nhìn kia lo lắng kỳ kỳ ổ dáng dấp, Trương Tường cũng là không khỏi hơi lắc đầu. Yên tâm đi, nếu như vậy, ngươi an tâm ai. Trương Tường đổi qua đầu, kia tinh hồng quang mang từ trong mắt của hắn chợt lóe lên, một cái to lớn không gian liệt phùng cũng là chợt xuất hiện, một ngụm đã đem viên kia đen nhánh cự đạn cho nuốt vào, biến mất ở vùng không gian này trong. Cái này là kỳ kỳ ổ mặt trên lộ ra vài phần ngạc nhiên dáng vẻ. Ta đem viên kia đen kịt cự đạn chuyển tới một cái đặc thù dị độ không gian bên trong. Hơn nữa, bên trong còn không có bất kỳ sinh vật, như vậy an tâm đi. Trương Tường hướng về kỳ kỳ ổ cười cười. Mà nghe Trương Tường thoại ngữ, kỳ kỳ ổ lại đúng có chút ngượng ngùng. Cái kia, ta có phải hay không sẽ có một chút quá kỳ nhân ưu thiên. Kỳ kỳ ổ trên mặt của toát ra vài phần không có ý tứ tới. Bất quá, Trương Tường cũng là lắc đầu. Không có sự tình, vu nữ thân phận mang cho ngươi tới gánh vác, ta là biết đến. Hơn nữa, ngươi cũng là bởi vì quá thiện lương, chỉ có sẽ lo lắng như vậy nhiều như vậy. Ai Trương Tường cũng là lộ ra nụ cười đến, đưa ra tay phải sờ sờ đầu của đối phương vài cái. Sau đó, ở xấu hổ kỳ kỳ ổ còn không có phản kháng thời điểm, Trương Tường cũng là đột nhiên đem trọng tâm câu chuyện nhất chuyển. Tiếp đó, chính là sau cùng chuyện điều tra rõ kia một tòa cung điện, đến cùng là như thế nào tồn tại. Trương Tường đưa mắt về phía xa xa đen kịt cung điện. Cái này một cái cung điện, rất là để Trương Tường lưu ý bởi vì, ở kia vừa cái này một vùng cấm địa đều lên một bên trong công kích, kia một cái đen nhánh cung điện cũng là như trước sừng sững tại chỗ. Thậm chí còn, ngay cả một viên ga cờ hờ đầu cũng không có chịu đến tổn thương. Hơn nữa, kia ác ý tập hợp thể rõ ràng cho thấy từ kia một cái phương hướng xuất hiện. Điểm này, cũng là rất để Trương Tường lưu ý mà đón Trương Tường ánh mắt nhìn, kỳ kỳ ố liên xuyến lây tất cả phát sinh sự tình, cũng là hiểu Trương Tường tại sao phải để ý như vậy. Càng chưa nói, ở kia một cái bán yêu người chết thành chủ trong miệng. Bọn họ tập hợp lúc đó cả một cái đại lục lực lượng cường đại nhất, sở mở ra thông đạo, chính là ở kia một cái địa phương APS cầu thả cùng toàn bộ định. Mặt khác cảm tạ 1121-467-021-1000 VIP điểm khen thưởng.